Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Chương 667 tấu phục là được. Anh ôn, liền ở ngay lúc này một cái mang theo đáng yêu tươi cười. Trắng nõn, non nớt khuôn mặt từ Bạch Linh phía sau duỗi ra tới. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to chúng toàn là vui sướng chi ý. Tiểu Khê, đã lâu không thấy, cứ việc lúc này ôn như ngọc trên người màu đen mà khéo léo quần áo bị cắt qua không ít. Thậm chí bởi vì vừa mới va chạm, kia màu đen tóc mái cũng có chút hỗn độn, nhưng lại chút nào chưa từng làm hắn hình tượng bị hao tổn. Bởi vì trong xương cốt quý khí cùng tốt đẹp giáo dục, ngược lại càng thêm ưu nhã mê người giống nhau. Ngược lại ánh mắt thâm trầm nhìn Bạch Linh, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm, há mồm dục chào hỏi. Lại thấy đến Bạch Linh cũng không xem hắn, ngược lại nhìn chằm chằm bên cạnh kia chỉ đại điêu. Ôn như ngọc khóe miệng lộ ra một mạt nhu tình mật ý tươi cười. Này chỉ điêu là ta từ kinh thành bay qua tới thời điểm trên đường gặp, cường đại lại xinh đẹp, làm hắn nhớ tới Bạch Linh. Kinh thành ở vào phương Bắc, mà thành Yến Kinh ở vào Tây Bắc phương. Nhưng dựa theo Hoa Hạ bản đồ, tuyệt đối không xa. Liền tính là khai máy bay trực thăng ít nói cũng muốn khai một tuần thời gian trên đường. Nói cách khác, hắn cư nhiên làm như vậy một đại chỉ điêu theo hắn ít nhất 3 ngày thời gian. Bị nó công kích, chỉ sợ là hắn riêng tuyển ở chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tới thành Yến Kinh, không có khả năng đem 17 cấp điêu đưa tới thành Yến Kinh căn cứ đi. Nếu là ở Yến Kinh nội thành kia vùng khả năng sẽ hấp dẫn cao cấp tang thi chú ý. Chỉ có nơi này mới an toàn nhất. Nàng còn tưởng rằng là hắn riêng bị thương, cho nên dẫn nàng lại đây. Rõ ràng này chỉ điêu đã bị hắn tra tấn sắp điên rồi. Nguyên lai, phía trước không dưới sát thủ là muốn bắt sống nó, hoặc là thuần phục. Nhìn này chỉ đặc dị tính biến dị điêu cư nhiên như thế dịu ngoan, có thể nghĩ đã bị hắn thuần phục. Quả nhiên, nói xong câu đó, ôn như ngọc có chút nhu hòa sờ sờ kia đặc dị tính biến dị điêu đầu. Không nghĩ tới đối phó nó, chỉ cần tấu phục là được. Nói tới đây, nhịn không được cười khẽ lên. Bạch Linh khóe miệng run rẩy lên. Ngươi sẽ không chuẩn bị cảm hóa nó đi? Nó có linh tính. Ôn như ngọc tốt xấu cũng cùng này chỉ điêu ở chung 3-4 thiên thời gian. Nghe được Bạch Linh như thế nói, trong ánh mắt mang theo một tia ít có bướng bỉnh, lại cũng thập phần nghiêm túc nói, liền bởi vì có linh tính, cho nên muốn cảm hóa. Nhìn kia Trương Phong thần tuấn giật mặt, thu liễm tươi cười, làm như có chút chấp nhất. Cái này chính là đầu thông tuệ ôn như ngọc, hắn đầu óc chưa đi đến thủy đi. Không biết động vật chính là trần trụi lấy cường giả vi tôn. Thả bản thân liền đối với cường giả có kính sợ chi tâm ni đôi khi thật muốn thuần phục. Tấu một đốn đều không nhất định hiệu quả. Ít nói muốn tấu đến mình đầy thương tích, hắn cư nhiên tưởng cảm hóa nó. Bạch Linh có loại muốn đỡ chán xúc động. Đương nhiên, nếu là nó trở nên mình đầy thương tích, ngươi hẳn là sẽ không thích đi. Sơn gian gió thổi qua này hỗn độn mang theo hàn khí băng chùy, cùng với này trầm thấp như đàn sen lô âm nhu hòa chi ý thanh âm, mang đến hơi lạnh làm Bạch Linh cảm thấy bực bội. Trái tim giống như một cổ thanh tuyền chảy qua, hơi hơi đi theo hắn thanh âm rung động lên. Anh ôn, ngươi từ kinh thành trên đường đêm này đều đưa tới nơi này, muốn thuần phục là vì đưa cho tỷ. Bạch Tiểu Khê cặp kia đại đại trong mắt thậm chí mang theo một tia không thể tin tưởng. Không nói cái khác, chỉ là này chỉ điêu đặc dị tính thuộc tính cũng đã thập phần hy hữu. Mấu chốt còn 17 cấp A. Hắn tuy rằng không biết Ôn Như Ngọc dị năng cấp bậc là nhiều ít. Có thể, muốn cho này điêu vẫn luôn đi theo hắn tất nhiên phế đi không ít tâm tư. Hết chương.